One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, Tony trở về. Cảm giác tạ đường chủ hắc sắc chi dạ 10.000 khen thưởng. Thật có lỗi trước đó không có trông thấy. Bởi vì ta sách này là khởi điểm thủ phát. Quy duyệt phía trên số liệu trợ thủ bên trên là không biểu hiện. Thêm càng thêm chương hơn. Chỉ có tăng thêm tài năng biểu đạt đại thụ trong lòng cảm tạ. Perona, hệ siêu nhân U Linh quả thực năng lực giả. Là, trước kia là vương hạ thất vũ hải ánh trăng Moria cán bộ một trong. Khủng bố gào thét tam quái người một trong. Động vật cương thi cùng dọa người cương thi quan chỉ huy. Nàng U Linh quả thực năng lực không thể bảo là không biến thái. Chỉ là có thể khiến người ta mất đi đấu trí trở nên tinh thần sa sút điểm này cũng đủ để cho bất luận kẻ nào bảo trì cảnh giác. Tuy nhiên tại nguyên chư trung bị thần Usopp khắc gắt gao. Kết quả ngược lại bị đối phương dọa ngất. Nhưng cái này cũng không hề đủ để cải biến lawyer đối quả thực năng lực đánh giá. Liền xem như hắn, cũng không hứng thú qua thân thân nếm thử một chút tiêu cực U Linh uy lực. Nhưng mà những này còn không phải toàn bộ. Cùng Brook Hoàng Tiền quả thực một dạng, U Linh quả thực cũng là một cái có thể cho chính mình linh hồn xuất khiếu quả thực. Tuy nói cả hai từ trên bản chất có chỗ khác nhau, nhưng hiệu quả thực tế đều không khác mấy. Đem tự chủ ý thức dung nhập chế tạo ra U Linh bên trong. Prot Nhã liền có thể lấy linh thể xuất hiện. Cùng tránh thức như U Linh không nhìn vật lý công kích. Xuyên thấu vách tường. Cải biến lớn nhỏ thậm chí phi hành. Chỉ bất quá tại thoát ly ý thức về sau. Bản thể thể xác lại biến thành vô ý thức trạng thái. Là một cái chí mạng tính nhược điểm. Tại trước đây không lâu. Moria vì giết chết Zephyr. Dẫn bạo thuyền buồm bên trên thuốc nổ nham. Mà trước lúc này, Perona liền linh hồn xuất khiếu. Đi vào trên chiến trường. Làm an trí thân thể thuyền buồm tại bạo tạc bên trong hóa thành cho tàn. Như vậy thân thể nàng tự nhiên cũng bị phá hủy. Cho nên nói, người bây giờ là một cái chánh thức U Linh lạc. Đứng đang không ngừng thút thít Perona trước mặt. Lawyer nhìn đối phương có chút hư huyễn thân ảnh. Biểu thị rất là ngạc nhiên. Vượt qua trước xem anime thời điểm, liền có người đối Perona U Linh quả thực, tại thân thể bị hủy diệt sau có thể hay không tiếp tục bảo trì linh hồn hình thái tiến hành qua. Tranh luận, thẳng đến về sau Brook cũng triển lãm qua linh hồn xuất khiếu bản sự. Cái này tranh luận mới chậm rãi nhạt xuống dưới. Ân, không phải là bởi vì có đáp án, mà chính là đề tài trọng điểm từ Perona chuyển rời đến Brook trên thân. Không có cách, cùng U Linh quả thực cái này bút mặc không nặng quả thực năng lực so sánh. Vẫn là thảo mạo đoàn hoàng tiền quả thực hấp dẫn hơn người một số. Ai kêu Brook nhân khí càng cao một chút đâu. Bất quá bây giờ xem ra, vấn đề này rốt cục có đáp án. Perona thật là tử, U Linh quả thực muốn không bao nhiêu năm liền sẽ lại xuất hiện tại trên đại dương bao la. Nhưng là Perot nhạ ý biết. Nhưng vẫn là tồn tại ở trên cái thế giới này. Lấy U Linh hình thái. Quả thực năng lực chế tạo ra đồ, vật cũng sẽ không theo năng lực già tử vong mà tiêu tán. Điểm này nhìn chung các thiên nhiên hệ lão đại liền minh bạch. U Linh quả thực chế tạo U Linh cũng là như thế. Từ trên bản chất tới nói. Trước mắt Perona cũng không phải là Perona. Chỉ là một cái có nàng sở hữu chủ quan ý thức tạo vật A. Nhưng. Nhìn trước mắt khóc hôn thiên hắc địa còn không ngừng lớn tiếng chửi mắng Moria tiểu cô nương. Lawyer rất khó xem nàng như một người chết đối đãi. Không có trả lời lawyer vấn đề. Perona một mực đang khóc. Tựa hồ biến thành U Linh sau không cần cân nhắc cuống họng khàn giọng vấn đề. Tâm tình đối phương trở nên càng thêm dễ dàng sụp đổ một điểm. Lại chờ một lúc, thấy đối phương tựa hồ không có dừng lại xu thế. Nghe không kiên nhẫn lawyer lập tức nghiêm mặt quát. Im miệng. Vâng. Bị lawyer tiếng gầm gừ giật mình. Perona đình chỉ thút thít. Run run rẩy rẩy ngẩng đầu nhìn hắn. Biến thành linh thể nàng có thể cảm giác được. Trước mắt vị này trong truyền thuyết hải quân đến có như thế nào khủng bố năng lực. Rõ ràng đối phương cũng giống như mình không phải người sống. nhưng đối phương linh hồn cường độ so với chính mình loại này tiểu u linh không biết mạnh hơn bao nhiêu. Này sau đại chiến chưa lắng lại, linh hồn ba động giống như thái dương nóng rực, lại như thâm uyên đồng dạng băng hàn. Chỉ là nhìn một chút, liền để nàng có loại sắp bị xé nứt ảo giác. Tại linh thể thế giới bên trong, yếu tiểu linh hồn bị cường đại linh hồn thôn phệ là một loại tất nhiên. Cũng liền hiện tại lawyer có vẻ như đối nàng không có hứng thú. Nếu không nàng không cho là mình còn có thể có cái gì phản kháng chỗ trống. Cho nên tại lawyer trước mặt, vừa mới còn tốt giống như mất lý trí chửi mắng hết thảy Perona trong nháy mắt tỉnh táo lại. Không dám nói thêm câu nào. Sợ đối phương đem chính mình nuốt. Nhìn trước mắt chấn kinh chim cút một dạng đáng thương thiếu nữ. Lawyer khóe miệng co giật. Không hề đi xem nàng. Đón đến, hắn đối bên người phó quan nói ra. Cho nàng an bài một cái phòng. Để cho nàng ở bên trong. Moria đã vẫn lạc. Nàng cũng nỗ lực tử vong đại giới. Chuyện này liền dừng ở đây đi. Phó quan nghe vậy gật gật đầu. Bất quá vẫn là hỏi nhiều một câu. Lại nói gian phòng ngược lại là có. Nhưng có thể đóng được nàng sao? Đối phương thế nhưng là U Linh A. U Linh A uy. Ha ha, yên tâm. Nàng không có chạy trốn. Lawyer cười lạnh một tiếng. Nhịn xuống đem đối phương thôn phệ hết xúc động. Hướng về phía Perona mỉm cười. Người nói có đúng hay không? Perona tiểu thư. Ngoặc kép chấm chấm. Là, đối mặt lawyer này không che giấu chút nào sát ý. Perona đành phải gượng cười gật đầu đồng ý cái này an bài. An bài xong Perona sự tình. Còn chưa kịp uống miếng nước. Lại có binh lính tìm tới lawyer. Mà lại, đối phương mang đến là một tin tức tốt. Báo cáo lawyer trung tướng. Chúng ta ở phía xa trong sa mạc phát hiện Don Quixote gia tộc cán bộ tì thẻ thi thể. Mà lại, có một vị tên là Tony kiếm sĩ muốn gặp ngươi. Thuyết cùng ngươi là quen biết cũ. Lawyer đột nhiên quay đầu đi. Kinh ngạc trừng to mắt. Ngươi thuyết người nào? Tony mưu cái kia Tony. Nhớ lại một chút đối phương lời mới vừa nói. Binh sĩ kia khẳng định gật gật đầu. Vâng. Tên đầy đủ thật là Tony Mew. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Lawyer trên mặt cao hứng thần sắc không che giấu chút nào. Vạn lúc này đối binh lính vung tay lên. Đi, mang ta tới. Nguyên bản trong kế hoạch, Tony cùng Hồng Phát lưu tại tân thế giới tìm kiếm còn lại huyết tủy trùng. Nguyên lai tưởng rằng chỉ ít cần thời gian một năm mới có thể trở về. Không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp phải hắn. Lawyer thật cảm thấy quá ngoài ý muốn, nhưng cùng lúc, cũng cảm thấy hết sức cao hứng. Nhân sinh tứ đại vui bên trong liền có tha hương ngộ cố chi đầu này. Đủ để thấy cổ nhân đối loại chuyện này đánh giá. Đi theo binh lính, lawyer rất nhanh liền trông thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Tuy nhiên vây quanh mũ trùm thấy không rõ mặt, nhưng khí thế loại này là tuyệt đối làm không giả. Mặt khác đáng nhắc tới là Tony trên tay còn không ngừng vứt một cái tròn trịa đồ, vật chơi. Nhìn thật kỹ, lawyer mới phát hiện đó là tì thẻ đầu người. Bởi như vậy, trước đó hắn cùng Moria trong chiến đấu nghe thấy nổ tung là chuyện gì xảy ra cũng nói thông. Không để ý tới chung quanh binh lính nhìn Tony giống như là nhìn biến thái một dạng ánh mắt. Lawyer không hề cố kỵ trên tay đối phương đầu người. Hứng thú bừng bừng đi ra ngoài ôm ấp ở đối phương. Tony, thật là ngươi, lạch cạch, tì thẻ đầu người rơi trên mặt đất, trên mặt cắt ném ra một cái hố nhỏ, cảm thụ được loại kia muốn đem xương cốt đều bóp nát lực đạo. Tony cười khổ lắc đầu, ngươi vẫn là mạnh như vậy à lawyer, ta còn tưởng rằng lâu như vậy quá khứ ta đã rút ngắn cùng ngươi ở giữa chênh lệch, không nghĩ tới thế mà trở nên lớn hơn, một cái quen thuộc lạc thức hùng bão về sau. Lawyer buông tay ra, từ trên xuống dưới dò xét Tony một phen. Sau đó tại trên mặt hắn vết sẹo bên trên dừng lại thêm 2 giây. Cảm khái nói, nhìn ra, hơn nửa năm đó đến ngươi ăn không ít khổ a. Bất quá không quan hệ, trở về liền tốt, tinh anh doanh mọi người không có việc gì ngay tại nhắc tới ngươi. Lần này trở về chúng ta một điểm phải thật tốt uống một chén. Nhìn trước mắt quen thuộc vẻ mặt vui cười, Tony cũng là có chút kích động. Minh bạch, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.